Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352. Chương 1352. Ta cây sáo đoạn. Lão sư, ta viết hết. Tiền Đa Đa quay đầu đối với giám khảo lão sư nói một câu. Giám khảo lão sư gật gật đầu, sau đó nói: Đem bài thi cho ta đi. Ta thành tích cuộc thi hữu hiệu sao? Giám khảo lão sư cười nói: Đương nhiên là có hiệu. Cảm ơn lão sư. Tiền Đa Đa rất vui vẻ nói cảm tạ. Mà giám khảo lão sư lúc này đã cầm lấy Tiền Đa Đa bài thi, nhìn về phía cái kia Hàn Quốc học sinh: Vị bạn học này, ngươi ra ngoài đi. Cuộc thi lần này đã không liên quan gì đến ngươi. A, Hàn Quốc học sinh sắc mặt trắng bệch, tay chân cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Lão sư, ta, tuổi còn nhỏ, vậy mà học hội hãm hại người khác. Giám khảo lão sư lạnh lùng hừ một tiếng, trùng điệp nói ra: Ta không biết ngươi tại sao muốn làm như thế, cũng không hứng thú biết. Ta khuyên ngươi một câu, ác và ác báo tự lo thân đi. Hàn Quốc học sinh một câu đều nói không nên lời, nói cho cùng cũng chỉ là cái hơn 10 tuổi hài tử, cho dù có dũng khí làm loại kia chuyện vô sỉ, cũng đều là nghe theo lão sư phân phó. Hiện tại lão sư lại không ở bên người, hắn một mình đối mặt giám khảo lão sư răn dạy, trong lòng tự nhiên bối rối sợ hãi. Ra ngoài, giám khảo lão sư lại nói một câu. Hàn Quốc học sinh ngơ ngác đứng dậy, ngơ ngác đi ra địa điểm thi, mà giám khảo lão sư thì là hướng về phía toàn trường học sinh nói một câu. Biết ta vì cái gì tin tưởng vị này Hoa Hạ đồng học sao? Bởi vì hắn bài thi một đạo đề đều không đáp sai. Một người như vậy căn bản không cần tìm người khác muốn câu trả lời. Đây là rất đơn giản logic vấn đề. Tất cả học sinh ánh mắt đều tụ tập tại Tiền Đa Đa trên thân. Giờ khắc này Tiền Đa Đa giống như thành toàn bộ trong trường thi lớn nhất chú mục ngôi sao. Đúng lúc này, Nhiều Tiền nói nhiều một câu. Chúng ta Lâm hiệu trưởng nói, lần thi này không thứ nhất, chính là cho hắn mất mặt. Nói cái gì ta cũng không thể gian lận a. Không phải vậy, chẳng phải là cũng là không điểm. Đến lúc đó, hiệu trưởng không chừng muốn làm sao trừng trị ta đâu. Giám khảo lão sư cùng một đám học sinh đều có chút im lặng. Giống như ngươi thiên tài học sinh, các ngươi hiệu trưởng còn bỏ được thu thập. Vậy hắn lại nên là dạng gì nhân vật kinh khủng? Toàn bộ Olympic toán học địa điểm thi bị Tiền Đa Đa tia sáng chói mắt che giấu. Mà âm nhạc sân thi đấu cũng không thế nào bình tĩnh. Vân Tam Thiên mặc lấy một cái tiểu công chúa nhóm, đứng ở trong đám người. Người kế tiếp liền nên nàng ra sân. Lòng tin nàng tràn đầy, cảm thấy mình lần này khẳng định có thể đoạt giải quán quân. Nàng cầm lấy là một thanh sáo, loại này cây sáo là Tống gia thôn lão sư đưa cho nàng, thì liền dự thi bài hát cũng là lão thôn trưởng tự mình dạy bảo cho nàng. Bài hát tên là Mặt Trời Mới Mọc, nguồn gốc từ Tống triều, hiện tại đã thất truyền. Bất quá lão thôn trưởng trong nhà lại là đời đời truyền lại, tương truyền là đời Tống một vị danh sĩ sở tác. Vân Tam Thiên nhàn nhạt nhìn lấy mọi người chung quanh, nhìn lấy chung quanh đồng học kích động tâm thần bất định bộ dáng. Trong nội tâm nàng cũng có chút hiếu kỳ, vì cái gì ta cùng người khác không giống nhau? Vì cái gì trong lòng ta bình tĩnh như vậy đâu? Hiện trên đài là một cái đến từ nước Mỹ học sinh, ngay tại đạn một trận đàn piano, tiếng đàn cùng cầm luật đều rất đẹp. Giữa sân ban giám khảo cùng lão sư nghe như si như say. Đột nhiên, một cái tiểu bàn tay nhỏ đập vào Vân Tam Thiên nơi bả vai. Ha ha, người tốt a. Vân Tam Thiên quay đầu, lại nhìn đến một cái đồng dạng là con ngươi màu đen, mái tóc màu đen, 13-14 tuổi nam hài, ngay tại một mặt ý cười nhìn lấy hắn. Cái này người đến từ Nhật Bản, Vân Tam Thiên trong lòng tự nhủ, nàng không biết mình là làm sao biết, nhưng là nàng cũng là biết. Ngươi tốt, Vân Tam Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, ngọt ngào cười nói, ngươi rất xinh đẹp. Cái kia Nhật Bản Nam Hải nói ra, ngươi cây sáo cũng rất xinh đẹp, có thể mượn cho ta nhìn một chút không? Cái này, Vân Tam Thiên có chút do dự. Cái này cây sáo là lão sư tự mình làm cho nàng. Nàng rất ưa thích, không muốn cho người khác mượn. Mượn cho ta xem một chút nha. Nhật Bản Nam Hải nói ra, ta thật rất ưa thích cái này cây sáo. Vân Tam Thiên lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Ngươi cẩn thận một chút a, không muốn làm xấu. Nói chuyện, đã đem trong tay sáo đưa cho Nhật Bản Nam Hải. Nhật Bản Nam Hải thân thủ tiếp nhận, sau đó đối với Vân Tam Thiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngươi sáo cần phải thổi rất tốt. Vẫn được, Vân Tam Thiên vừa cười vừa nói, lão sư cùng hiệu trưởng đều nói ta có thể cầm vô địch. Ta cũng không biết có phải hay không là thật. Vô địch, Nhật Bản Nam Hải trên mặt đột nhiên lộ ra tàn nhẫn ý cười. Ngươi nằm mơ đi, ngươi, Vân Tam Thiên biến sắc, vừa muốn nói gì, thế nhưng là, Nhật Bản Nam Hải đã cầm lấy nàng sáo, hung hăng ngã ở một bên cứng rắn trên vách tường. Ngươi làm gì nha? Vân Tam Thiên gấp giọng kêu lên, nàng cảm thấy mình tâm đều nhanh muốn nát. Đây chính là lão sư làm cho nàng. Nàng vậy mà không thể bảo vệ tốt. Cứ như vậy bị người ngã thành hai đoạn. Nhật Bản Nam Hải hắc hắc nói. Không có gì. Cũng là nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Vân Tam Thiên trong mắt ngậm lấy nước mắt. Thân thủ cha cha. Nức nở nói. Ngươi làm sao có thể dạng này. Ta chính là như vậy. Ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ. Nhật Bản Nam Hải khinh thường nói, Vân Tam Thiên không nói gì, chỉ là yên lặng nhặt từ bản thân cái kia hai đoạn ống sáo. Nhật Bản Nam Hải trong lòng cười lạnh, bị tức thành dạng này, ta nhìn ngươi còn thế nào bình thường phát huy, còn muốn vô địch là ta, người kế tiếp, cho mời Vân Tam Thiên đồng học ra sân, phía trên ban giám khảo hô. Vân Tam Thiên yên lặng lau nước mắt, từng bước một đi đến sân khấu, nhìn lấy trong tay nàng hai đoạn sáo. Rất nhiều ban giám khảo trong mắt đều lộ ra một tia hiếu kỳ. Đồng học, ngươi nhạc cụ đâu? Chẳng lẽ chuẩn bị dùng cái này hai đoạn hoành sáo trận đấu? Có người hỏi, Vân Tam Thiên hồi đáp, ta cây sáo, mới vừa rồi bị người ngã hư. Không sao. Chúng ta đều dùng dự bị các loại nhạc cụ. Ban giám khảo nói ra. Chúng ta trận đấu. Kẻ dự thi có thể dùng chính mình thói quen đồ vật. Cũng có thể lựa chọn chúng ta chuẩn bị tốt. Cái này cũng không quan hệ. Không có gì đáng ngại. Vân Tam Thiên nói ra. Thế nhưng là. Cái này cây sáo là lão sư ta tự mình làm cho ta. Ta muốn dùng chính ta cây sáo. Tham gia lần tranh tài này. Thế nhưng là, ngươi đã xấu a? Ban giám khảo bất đắc dĩ nói ra. Vân Tam Thiên ngẫm lại, nói ra, lão sư, có băng dán sao? Ngươi sẽ không phải muốn dùng băng dán đem cây sáo quấn lên a? Ban giám khảo cả kinh nói, đồng học, cái này không thể được a, hội ảnh hưởng nghiêm trọng cây sáo phát ra tiếng. Ngươi không có bất luận cái gì thành tích. Ta nghĩ, người lão sư cũng sẽ không để ngươi như thế tuyển a. Vân Tam Thiên lắc đầu kiên trì nói. Lão sư, ta vẫn là muốn dùng chính mình cây sáo. Phiền phức ngài tìm cho ta tìm băng dán a. Ban giám khảo bất đắc dĩ. Chỉ có thể quay đầu. Để công tác nhân viên đi tìm một quyển trong suốt băng dán. Sau đó đưa cho Vân Tam Thiên. Vân Tam Thiên nghiêm túc đem gãy hai đoạn sáo cùng tiến tới. Cẩn thận từng ly từng tí dùng băng dán quấn lên. Từng chút, rất là nghiêm túc cẩn thận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.